Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Phân Lai Thành, Ngọc Lan Đại Lục Ma Thú Sơn Mạch phía Tây, chia làm Thần Thánh Đồng Minh cùng Hắc Ám Đồng Minh. Trong đó Thần Thánh Đồng Minh bên trong cầm đầu Vương Quốc chính là Phân Lai Vương Quốc. Phân Lai Thành là Phân Lai Vương Quốc, Vương Đô, đồng thời cũng là Liên Minh Thần Thánh, Thánh Đô. Bởi vì Quang Minh Giáo Đình Tổng Bộ ngay tại Phân Lai Thành Thành Tây. Toàn bộ Phân Lai Thành chủ yếu bị chia làm Đông Thành, Thành Tây hai bộ phận lớn. Đông Thành là từ Phân Lai Vương Quốc quản lý, mà Thành Tây thì là từ Quang Minh Giáo Đình quản lý. Chính là bởi vì Phân Lai Thành đã là Vương Đô lại là Thánh Đô, cho nên Phân Lai Thành phồn hoa, chính là tại toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên đều là số một. Phân Lai Thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, bên trong dung nạp cư dân càng là hơn 100 vạn. Tại toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp thành lớn. Lúc chạng vạng tối, Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn liền tiến vào Phân Lai Thành. Ue, đi tại Phân Lai Thành Đông Thành đường phố chính, Hương Tạ Đại Đạo, bên trên. Lâm Lôi chỉ cảm thấy chính mình bị hoa mắt con ngươi. Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, bị Lâm Lôi yêu cầu trốn đến chính mình trong quần áo. Bối Bối cũng vụng trộm lộ ra cái con mắt hướng ra phía ngoài xem, kít. Chi chi, Tiểu Ảnh Thử cũng hưng phấn ghê gớm. May mắn toàn bộ Hương Tạ Đại Đạo giờ phút này phồn hoa huyên náo rất. Không có người chú ý thanh âm kia. Yên tĩnh, Lâm Lôi lập tức vỗ nhẹ Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử khéo léo không tái phát âm thanh, thế nhưng lại thông qua linh hồn giao lưu hướng Lâm Lôi kể rõ nó hưng phấn. Toàn bộ Hương Tạ Đại Đạo từ vuông vức bàn đá xanh trải thành. Có thể dùng mấy cỗ xe ngựa song hành. Tại hai bên đường phố chính là khách sạn, tiệm bán quần áo, binh khí cửa hàng, quán bar các loại kinh doanh tính nơi trốn. Đồng thời, Hương Tạ Đại Đạo hai bên đều có lấy một loạt chỉnh tề thẳng tắp tùng bách cây. Quý phụ nhân, tiểu thư từng cái mặc tân triều trang phục. Lẫn nhau đàm tiếu lấy dạo bước trên đường phố. Chung quanh một chút quý phụ nhân môn nhìn thấy Lâm Lôi bộ này phản ứng, đều lẫn nhau thấp giọng cười nhạo, còn khi thì ngón tay Lâm Lôi hai lần. Rất hiển nhiên, Lâm Lôi loại phản ứng này chính là nông dân vào thành. Vương đô các quý tộc đối với nông dân trời sinh liền có một loại cảm giác ưu việt. Hừ, không có giáo dưỡng, Lâm Lôi nhướng mày. Đối những cái kia quý phụ nhân môn chỉ điểm đàm tiếu rất là bất mãn. Từ nhỏ nhận gia tộc giáo dục, Lâm Lôi chỉ chốc lát liền để chính mình kích động ẩn nhẫn dưới đáy lòng, mặt ngoài lộ ra bình tĩnh nhiều. Lâm Lôi, Phân Lai Thành thế nào? Chúng ta Thần Thánh Đồng Minh bên trong Phân Lai Thành thế nhưng là đại thành đệ nhất. Hy Nhĩ Mạn cùng Lâm Lôi đi tại bên đường phố bên trên, nhìn thấy đi qua một chút chiến sĩ, hoặc là ngẫu nhiên một hai cái ma pháp sư, cảm thán nói, Lâm Lôi, tại Phân Lai Thành bên trong cường đại chiến sĩ, ma pháp sư phi thường phổ biến. Lâm Lôi cười gật đầu. Trong sách ghi chép, Phân Lai Thành là Thần Thánh Đồng Minh trung tâm chính trị, kinh tế trung tâm, cũng là trung tâm nghệ thuật, nơi này là kẻ có tiền có địa vị người thiên đường. Hy Nhĩ Mạn gật đầu cảm thán nói, rộn rộn ràng ràng Hương Tạ trên đại đạo, thường xuyên có một ít xe ngựa sang trọng trải qua. Hy Nhĩ Mạn mang theo Lâm Lôi tại Phân Lai Thành đại lộ, Hương Tạ đại đạo, bên trên đi dạo một vòng, liền trực tiếp tìm một cái bình thường lữ điếm cư ngụ hạ xuống. Lữ điếm bên cạnh có một cái quán cơm nhỏ, Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn hai người ngay ở chỗ này tiến hành bữa tối. Đêm đó, trong lữ điếm, Lâm Lôi cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng ở tại một cái phòng bên trong. Trong gian phòng có hai tấm giường. Vừa tiến vào gian phòng, Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, liền từ Lâm Lôi ngực trong quần áo nhảy ra ngoài. Lập tức vòng quanh Lâm Lôi không ngừng mà kêu lên, biết rõ ngươi đói bụng, ăn đi. Lâm Lôi đem từ tiệm cơm mang về thịt vịt nướng toàn bộ ném xuống đất một bên. Bối Bối lập tức hưng phấn ở bên cạnh cắn xé. Lâm Lôi, sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai còn muốn đi tiến hành ma pháp khảo thí. Hy Nhĩ Mạn nhắc nhở nói, biết rõ, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngoài miệng nói xong, Lâm Lôi lại là đi tới cửa sổ bên cạnh kéo ra màn cửa. Lữ điếm hết thảy có 3 tầng, Lâm Lôi bọn hắn là ở tại tầng thứ 2, 3 tầng cao lầu tại Ô Sơn Trấn bên trong căn bản không có. Thế nhưng là tại Vương Đô, Phân Lai Thành, bên trong lại phi thường phổ biến. Tại Vương Đô bên trong 7 tầng, 8 tầng cao lầu đều là có. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi. Hô! Rất lâu không thấy được đại thành thị, một trận mông lung lưu quang từ bàn long chi giới bên trong bay ra đến, biến thành râu tóc đều bạch lão người. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cùng Lâm Lôi sóng vai nhìn xem bên ngoài đường phố phía dưới. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi lập tức chào hỏi. Lâm Lôi, đến đại thành thị, cảm giác thế nào? Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói. Cũng không có gì, Lâm Lôi xẹp miệng nói ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại là cảm thán nói. Ngươi mới đến bao lâu? Đối với cỡ lớn thành thị căn bản không hiểu rõ. Ở chỗ này có đủ loại xa xỉ tiêu phí nơi trốn. Như cỡ lớn đấu giá hội, một chút phú hào thậm chí có thể tốn hao mấy chục vạn kim tệ thậm chí trăm vạn kim tệ đi mua sắm. Một kiện vật phẩm, trăm vạn kim tệ. Lâm Lôi chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc một hồi giáp. Đó là như thế nào khoản tiền lớn? Trong gia tộc mình chính là 10 vạn kim tệ chỉ sợ đều không bỏ ra nổi tới. Phú hào vẫn là rất nhiều. Tiền tài, quyền lợi, mỹ nhân, tranh đoạt phi thường kịch liệt. Ở chỗ này mỗi ngày đều có người chết đi. Phân Lai Thành trong khu ổ chuột rãnh nước bẩn bên trong thường xuyên sẽ phát hiện một chút thi thể. Những thi thể này nói không chừng chính là một chút quý tộc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt một tiếng. Bất quá, muốn sừng sững trên thế giới này, cần chính là mình thực lực. Không nên yêu cầu xa vời người khác nhân từ. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch. Thực ra cũng khiến cho Lâm Lôi đáy lòng hiếu chiến. Khát máu, ai nếu như uy hiếp được ta thân nhân, ta liền sẽ giết hắn. Lâm Lôi kiên định nói ra, nhìn qua không ít sách vở bên trong liên quan tới gia tộc chập trùng sự tình. Lâm Lôi rất rõ ràng, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi thả đi địch nhân liền có thể giết chết thân nhân ngươi. Bất quá! Ta thực lực bây giờ còn phi thường yếu. Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi nhớ lại mới vừa tiến vào Phân Lai Thành thời điểm. Một chút quý phụ nhân môn đối với mình khinh miệt. Tại những cái kia thượng tầng trong mắt người. Chính mình bất quá là nông thôn đến tiểu tử nghèo mà thôi. Cười nhạt một tiếng. Lâm Lôi liền lên giường khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu suy tưởng rèn luyện tinh thần lực. Suy tưởng rèn luyện tinh thần lực, trên thực tế chính là dùng đủ loại phương pháp đến tiêu hao tinh thần lực. Cho đến tiêu hao đến một cái ranh giới cuối cùng, sau đó thông qua giấc ngủ đến khôi phục. Ngực đan điền bên trong, mông lung màu vàng đất sương mù tại đan điền bên trong phiêu đáng. Cái này màu vàng đất sương mù chính là địa hệ nguyên tố trải qua luyện hóa sau địa hệ ma pháp lực. Dựa theo Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự thuật, một cấp ma pháp sư đến cấp 6 ma pháp sư, ma pháp lực đều là hiện ra sương mù hình. Theo đẳng cấp tăng lên, ma pháp lực chất sẽ tăng lên, mật độ lại gia tăng, đạt tới cấp 7 ma pháp sư, ma pháp lực lại ngưng kết thành chất lỏng. Cho nên cấp 6 ma pháp sư đến cấp 7 ma pháp sư là một nấc thang. Lâm Lôi tiểu tử này. Dĩ nhiên là thế nào khắc khổ, ban đêm đều rèn luyện tinh thần lực, Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Lâm Lôi khoanh chân nhắm mắt ngồi không khỏi âm thầm tán thưởng, vô luận là ma pháp sư hay là chiến sĩ, tinh thần lực đối với bọn hắn mà nói đều là phi thường trọng yếu. Ngày thứ hai sáng sớm, Phân Lai Đông Thành Lục Diệp Lộ. Lục Diệp Lộ cũng là Phân Lai Thành mấy đầu đại lộ một trong. Toàn bộ Lục Diệp Lộ hai bên kiến trúc phần lớn hào hoa xa xỉ phủ đệ. Còn có một số thuộc về vương quốc kiến trúc, trong đó tối cao một dãy nhà Quang Minh Giáo Đình Giáo Đường. Thần Thánh Đồng Minh Lục Đại Vương Quốc 15 Công Quốc. Quang Minh Giáo Đình khống chế toàn bộ Đồng Minh. Quang Minh Giáo Hoàng địa vị cao nhất. Giáo Hoàng có quyền lợi bãi miễn một cái vương quốc quốc vương. Cho nên cho dù là tại Phân Lai Thành Đông Thành, tối cao kiến trúc cũng là Quang Minh Giáo Đình Giáo Đường. Sáng sớm hôm nay, Quang Minh Giáo Đình Giáo Đường cửa ra vào tụ tập rất nhiều người. Ở chỗ này người tuyệt đại đa số là mặc cao quý các quý tộc. Từng chiếc xe ngựa cũng đem trước giáo đường mặt trống trải quảng trường gần như chiếm hết. Các quý tộc lẫn nhau hàn huyên, Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn lúc này cũng tới đến nơi này. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, hôm nay người ở đây thật nhiều, rất nhiều quý tộc đều mang chính mình hài tử tới. Lâm Lôi cười nói với Hy Nhĩ Mạn, lúc này Tiểu Ảnh Thử, Bối Bối, cũng núp ở Lâm Lôi quần áo nội bộ. Ngẫu nhiên lộ ra mắt nhỏ hướng ra phía ngoài quan sát. Hy Nhĩ Mạn gật đầu lạnh nhạt cười nói, quý tộc, tối cao học viện pháp thuật, ân tư đặc học viện, bất kỳ một cái nào tốt nghiệp ma pháp sư, đều có thể tùy tiện tại một cái vương quốc trở thành bá tước. Vương quốc bá tước, Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu, thu hồi được vương quốc tước vị độ khó không lớn, thế nhưng là đế quốc tước vị muốn thu hoạch được liền khó khăn. Dù sao tứ đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể cùng toàn bộ thần thánh đồng minh cùng so sánh, hoàn toàn không phải Phân Lai vương quốc có khả năng so sánh. A, đạo nhĩ đại nhân, ngươi cũng tới. Hy bá, ta tới này, đương nhiên là vì nhi tử ta. Hách tư, tới bái kiến Hy bá thúc thúc. Chỉ gặp cách đó không xa một đám các quý tộc lẫn nhau hàn huyên. Ma pháp chiêu sinh khảo thí, vẻn vẹn khảo thí phí báo danh liền cần 10 cái kim tệ. Mà một khi trúng tuyển, bị cái nào đó học viện pháp thuật trúng tuyển, cái kia học phí liền càng thêm cao. Bình thường học viện pháp thuật, một năm học phí đều là mấy trăm kim tệ. Đồng dạng gia đình căn bản không đủ sức, bất quá chỉ cần bọn hắn hài tử trúng tuyển, tự nhiên sẽ có quý tộc đến giúp đỡ bọn hắn. Bất quá, cũng không phải tất cả học viện pháp thuật học phí đều quý. Ví dụ như thứ nhất học viện pháp thuật, ân tư đặc học viện. Bởi vì tuyển nhận học viên rất ít, chỉ cần thuộc về thần thánh đồng minh tử đệ, học phí toàn miễn, dù sao có thể tiến nhập ân tư đặc học viện, đều là nhân vật thiên tài, về sau thành tựu không thể đoán trước. Hừ, những cái kia bình dân, nông dân cũng tới, thật sự là làm nằm mơ ban ngày. Nơi xa một chút quý tộc cười nhạo nói, quảng trường nơi tụ tập mấy trăm người bên trong, cũng có một chút là bình dân, hay là Lâm Lôi dạng này nông thôn tiểu quý tộc, bình thường nông thôn tiểu quý tộc cũng là bị xem thường. Những cái kia tại vương đô quý tộc phần lớn là tương đối kiêu ngạo xem thường người. Lâm Lôi, khác chấp nhặt với bọn họ. Hy Nhĩ Mạn thấp giọng nói ra. Lâm Lôi nhìn cái kia một đám quý tộc, cười nhẹ nói, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta sẽ không theo những người kia chấp nhặt. Tại phụ thân Hoắc cách nhiều năm giáo dục xuống, Lâm Lôi còn sẽ không quan tâm những cái kia tự cho là cao cao tại thượng vương đô các quý tộc. Toàn bộ trên quảng trường rõ ràng bị chia làm hai cái vòng tròn. Một cái là cao đàm khoát luận giới quý tộc, còn có chính là bình dân hay là nông thôn các tiểu quý tộc. Giờ phút này giáo đường cửa ra vào có hai tên người mặc chiến khải chiến sĩ ngăn cản ngoại nhân tiến nhập. Một lát sau, Một tên mặc trường bào màu đen thần quan chậm rãi đi ra. Đi đến giáo đường cửa ra vào liền dừng lại, mỉm cười cao giọng nói ra: "Ma pháp khảo thí, hiện tại bắt đầu, mỗi loại đại ma pháp học viện tuyển nhận nhân viên cũng chuẩn bị xong. Phàm là muốn tiến hành ma pháp khảo thí, mời theo ta tiến nhập đại sảnh." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.